Chương 3065, tranh sắc cửu phẩm tài liệu. Màu đen mẫu trùng nói tiếp đi nói, loại vật nhỏ này, tuổi thọ của bọn hắn kỳ thực còn thật dài, có thể đạt tới lâu đến mấy chục năm. Mà cái này mấy chục năm quá trình bên trong, bọn hắn mỗi ngày thôn vệ các loại tinh kim bảo thạch, thế là, tại trong cơ thể của bọn hắn, chính là tạo thành tinh kim chi hạch. Cái này tinh kim chi hạch, chính là dung hợp hàng trăm hàng ngàn loại tinh kim ưu tú nhất đặc điểm, dung hợp chúng nó tất cả sở trường, lớn nhất tinh hoa, sau đó ngưng kết mà thành. Trong giới tự nhiên, căn bản không có khả năng hình thành vật như vậy. Chỉ có chúng ta bộ tộc này, mới có thể luyện thành. Trần Phong nghe đến đó, đông nhiên như có điều suy nghĩ, một tiếng kinh hô nói ra, chẳng lẽ nói, cái này một khối bạc kim loại, liền là thi thể của bọn hắn ngưng kết thành không sai, chính là màu đen mẫu trùng hơi điểm đầu. Trần Phong nghe, không khỏi ngạc nhiên. Những này nho nhỏ độc trùng có bao nhiêu tiểu một nga nở cái loại độc này trùng, khả năng cũng không sánh nổi cây kim mà lớn như vậy. Bọn hắn nhỏ như vậy hình thể, muốn ngưng kết thành cái này bạc kim loại, lại là cần bao nhiêu số lượng, cần bao nhiêu năm tích lũy, hắn đem vấn đề này hỏi lên. Màu đen mẫu trùng cười khổ nói, cho nên nói, ta đau lòng A loại này trùng tử, tên là bách độc phệ kim trùng, tại cái này ngàn hoa vạn độc cốc bên trong cũng là tương đối lớn một cái tộc quần. Mà ta chỗ cái này bộ lạc, chỉ là cái này tộc quần một chi thôi, nhưng là tâm tình của nàng bên trong truyền đạt ra một cỗ tên làm kiêu ngạo tâm tình, tuy nhiên chúng ta cái này bộ lạc chỉ là trong đó một chi. Nhưng là ta lại là cái này tộc quần huyết mạch cao quý nhất người. Cho nên, khối này trong tộc chí bảo liền để ta tới bảo tồn, lại không nghĩ rằng, sau cùng đúng là muốn tiện nghi ngươi. Phải biết, không phải bất kỳ một cái nào bách độc phệ kim trùng, đều có tư cách có thể ngưng kết tại khối này hàn thiết bên trên. Chỉ có những cái kia huyết mạch cao quý, hình thể phá lệ lớn, thực lực phá lệ mạnh, thể nội tinh kim chi hạch cũng là phá lệ đột xuất, mới có tư cách ở chỗ này. Nàng xem thấy Trần Phong, nói ra, cái này một khối hàn băng tinh kim, chúng ta cả một tộc bầy dùng dòng dã 30 vạn năm, vừa rồi ngưng kết mà thành. Đây là một khối 30 vạn năm sinh hàn băng tinh kim á. Trần Phong nghe, không khỏi chấn kinh. Thì ra là thế, khó trách như thế sắc bén, khó trách mạnh mẽ đến loại trình độ này, nguyên lai là mấy trăm mấy ngàn loại tinh kim tinh hoa, nhiều năm mệt mỏi nguyệt ngưng kết mà thành, hắn không khỏi trong lòng cảm thán. Cũng chỉ có đại tự nhiên chi tạo vật thần kỳ, mới có thể ở các loại cơ duyên xảo hợp chi hạ tướng nó chế tạo ra. Nếu là nhân loại, mấy ngàn loại tinh kim tinh hoa, làm sao luyện chế cường đại tới đâu chú tạo sư, cu nở dê luyện chế không ra đi. Trần Phong nỉ non nói ra, cái này 30 vạn trở hàn băng tinh kim, không biết rằng đã đạt đến tranh sắc mấy phẩm tài liệu. Ta đoán chừng, tối thiểu cũng có tranh sắc lục phẩm thất phẩm A. Lúc này, bên cạnh màu đen mẫu trùng đống nhiên lạnh lùng nói ra, đã là tranh sắc cửu phẩm tài liệu. Trần Phong nhíu mày đầu, nhìn về phía nàng nói ra, ngươi vợ ơ ý ma biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Màu đen mẫu trùng ngạo nhiên nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta chôn ở cái này ngàn hoa vạn độc cốc bên trong, cái gì cũng không biết rõ. Trên thực tế, trong này trong tông, có thể cảm giác được khối này 30 vạn trở hàn băng tinh kim tuyệt đối số lượng cũng không ít. Có thể tiến tới đây cũng không phải số ít. Chỉ tiếc ga trên mặt của nàng gạt ra một vòng quỷ dị tâm tình, bọn hắn đều đã chết thấu thấu, hóa thành tay ta hạ độc trùng chất dinh dưỡng, xương vụn đều không thừa dưới. Hắn chỉ những cái kia màu đen tiểu trùng tử nói ra, bọn gia hỏa này thôn phệ bọn hắn, mà ta thì là thôn phệ linh hồn của bọn hắn, tự nhiên cũng liền thu được bọn hắn chi nhơ. Nghe được câu này, Trần Phong tâm lý không khỏi trong nháy mắt run rẩy một dưới, nhìn chằm chằm màu đen mẫu trùng, sau một hồi lâu, Phương mới nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Nguyên lai, cái này hắc sắc mẫu trùng lực lượng vậy mà như thế đặc thù, mà lại cu nở dê như thế hung tàn. Vợ ơ y ma có thể thông qua thôn phệ người não biện pháp đến lấy được nhân loại chi nhơ. Cái này nhưng có điểm quá nghịch tiên. Nghĩ tới chỗ này, Trần Phong đống nhiên trong lòng hơi động, nói ra, như vậy ngươi biết đến khẳng định là thật nhiều đúng không? Màu đen mẫu trùng lúc này còn là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Còn đắm chìm trong vừa rồi Trần Phong nghe được chính mình nói lời nói về sau, cái kia cỗ chấn kinh trong tâm tình của chưa hề đi ra. Hắn nói ra, đó là tự nhiên, trong lúc này trong tông sự tình, ta không biết thật đúng là không thấy nhiều. Trần Phong khỏe môi lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, tốt, vậy là được. Màu đen mẫu trùng lúc này rốt cục ý thức được một kia không đúng, một mặt cảnh giác nhìn lấy Trần Phong, nói, ngươi muốn làm gì? Trần Phong mỉm cười nói, ta muốn làm gì đương nhiên là muốn đem ngươi trưởng lưu bên người. Dù sao, có như thế một cái gì đều hiểu, thời thời khắc khắc có thể vì ta cung cấp tin tức ra hỏa, ta làm sao lại tùy tiện buông tha? Màu đen mẫu trùng lớn tiếng hô nói, cái gì ngươi đây là bội bạc? Nàng quá sợ hãi, đồng thời trong lòng hối hận vô cùng, không nghĩ tới mình nhất thời huyền liền rượu, vợ ơ y ma hại mình. Trần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vừa rồi chỉ nói là cho ngươi đi mang ta tìm kiếm tịch diệt không tiêu cỏ, ta liền không giết ngươi, nhưng không có nói ta nhất định sẽ thả ngươi. Màu đen mẫu trùng nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, lệch ra cái đầu suy nghĩ một hồi lâu về sau, ngơ ngác nhìn Trần Phong nói ra, giống như ngươi đúng là nói như vậy. Ngươi thật giống như xác thực không có nói qua muốn thả ta. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đó không phải là sao đựa cờ rô y, trước đừng xoắn suýt cái này. Trần Phong đem khối kia 30 vạn trở hàn băng tinh kim thu vào mình hồn giả không gian bên trong, sau đó đem cái này hắc sắc mẫu trùng nắm trong tay. Vô vô đầu của nàng, nói ra, đi thôi, phía trước dẫn đường. Màu đen mẫu trùng rũ cụp lấy đầu, một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, nhưng lại cũng không dám lại cùng Trần Phong nói thêm cái gì. Rất nhanh, Trần Phong chính là cùng màu đen mẫu trùng một đường vào trong, lại là vào bên trong đi hơn 10 dặm địa. Trên con đường này, màu đen mẫu trùng không ngừng hướng Trần Phong giảng giải. Trần Phong lúc này mới hỉ hệ ưu do, nguyên lai cái này ngàn hoa vạn độc cốc đóa cổ chi bên trong, cũng chia là rất nhiều tộc quần. Nói thí dụ như, có độc trùng có độc xà, cũng có còn lại mang độc yêu thú, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt, mấy chục trên trăm loại tóm lại là có. Nhưng là, vô luận là loại nào, đều là mang độc, mà lại độc tố đều là phi thường mãnh liệt. Trong đó, thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất, thì là các loại độc trùng, đúng vậy màu đen mẫu trùng bọn hắn những thứ này. Mà những này độc trùng lại là chia làm 10 cái khác biệt tộc quần, mỗi một cái tộc quần thì lại phân làm 10 cái khác biệt bộ lạc. Tại Trần Phong xem ra, bọn họ đều là một số không có có trí tuệ, thậm chí ngay cả sinh vật cũng không tính chủng tử, nhưng trên thực tế bọn hắn có xâm nghiêm kết cấu. Liên lấy màu đen mẫu trùng tới nói, tại trùng tộc trong tuyệt đối coi là thượng vị giả, nắm trong tay còn lại mấy cái bên kia trùng tử sinh tử.